Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 310, chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, con đã nói rồi, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng nói vào điện thoại. Dù là hiểu lầm đi nữa, nhìn thân hình cô ta cũng biết khó sinh đẻ. Thiên hạ bao nhiêu phụ nữ, sao con nhất định phải chọn cô ta? Tiêu Nguyệt ở đầu dây bên kia chất vấn. Ngày xưa cha bất chấp phản đối kiên quyết cưới mẹ, sao mẹ không từ bỏ ông ấy? Hay mẹ mong ông ấy từ bỏ mẹ? Nghiêm Mộ Hàn phản bác. Đây là chuyện khác. Khác chỗ nào? Với con, tất cả đều như nhau. Mẹ đừng khuyên nữa. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đôi khi phải bất chấp tất cả để làm vài việc. Giọng Nghiêm Mộ Hàn vẫn lạnh như băng. Thôi được rồi, mặc con, mẹ không muốn quản nữa. Tiêu Nguyệt tắt máy, nhưng trong lòng sóng gió dữ rồi. Bà cảm thấy tim mình đau nhói. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn vừa xuống máy bay. Người phụ nữ kia đi công tác mấy ngày liền khiến anh không yên tâm, nên nhân ngày nghỉ quyết định đến tìm cô. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, nhưng khi đến văn phòng Chu Linh Vận từng nhắc, anh chỉ thấy cửa đóng im ỉm, còn dán cả niêm phong. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Linh cảm bất an trỗi dậy, anh không nhận được bất kỳ thông báo nào. Chỉ còn cách đến đồn cảnh sát hỏi cho rõ. Phòng thẩm vấn, cô Chu, người ta không nên tham lam quá. Cảnh sát Tần cảnh cáo. Câu nói này khiến Chu Linh Vận chìm vào suy nghĩ. Chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh của cô? Cảnh sát Tần, ông biết thân phận của tôi không? Ông dám bắt tôi về đây? Không sợ tự rước họa vào thân sao? Đừng hù dọa, tào éo quan tâm mày là ai? Dù Thiên Vương lão tử xuống cũng chẳng sợ. Vừa dứt lời, cảnh sát Tần đập bàn đánh. Bốp, một tiếng, mau đưa cô Chu vào phòng giam. Chẳng mấy chốc, Chu Linh Vận bị áp giải đi. Nhưng khi thấy ánh mắt đầy hung hãn của những nữ tù nhân trong phòng giam, cô hiểu mình sắp gặp rắc rối. Nếu họ cùng nhau ra tay, mau vào trong, người canh gác thúc giục. Chu Linh Vận tự tin có thể đánh bại họ, nhưng nếu đánh nhau trong đồn cảnh sát, đó sẽ là hành vi vi phạm pháp luật thực sự. Hậu quả khó lường, vi phạm pháp luật đồng nghĩa với hủy hoại tương lai. Tôi muốn gọi đĩa, câu nói chưa dứt, cô đã bị xô mạnh vào phòng giam. Ít lời thôi, cơ thể lao về phía trước, lập tức có tù nhân túm lấy cô. Trước khi kịp phản ứng, một cái tát giáng thẳng vào mặt khiến cô choáng váng. Đúng là không theo luật lệ gì cả. Chu Linh Vận xoa xoa má, ánh mắt đen láy hướng về phía người phụ nữ béo vừa tát mình. Cảnh cáo mày, đừng gây sự nữa. Không hối hận thì đừng trách. Xạo, tao éo sợ mày đâu. Người phụ nữ béo lại giơ tay định tát tiếp. Tao ghét mày lâu rồi. Ánh mắt Chu Linh Vận lóe lên sát khí. Chỉ nghe, bịch, một tiếng, người phụ nữ béo lập tức bay vèo, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. R-N-R. Đau quá, á, lưng tao, không thể nào, sao có chuyện này được? Người gầy gò thế mà đá bay người ta à? Tất cả đều tròn mắt nhìn Chu Linh Vận như thấy ma. Người phụ nữ béo nằm bẹp dưới đất, ôm lưng R-N-R, đau đớn. Một cú đá của Chu Linh Vận khiến tất cả khiếp sợ. Con, khốn, người phụ nữ béo yếu ớt chửi rủa. Chu Linh Vận quét ánh mắt lạnh lùng qua đám tù nhân. Tất cả đều sợ hãi lùi lại, như thể cô là tử thần từ địa ngục. Tôi có luyện qua võ vài năm, không sợ C, H, E, T thì cứ lên. Nhưng phải nói trước, tôi đánh các người cũng chẳng sao. Còn các người thì khác, cả đời sau này coi như xong. Chu Linh Vận cười nhạt, nụ cười khiến người khác rùng mình. Người phụ nữ béo vốn có uy lực nhất ở đây còn không địch lại cô. Ai dám liều mạng nữa? Còn ai muốn thử không? Chu Linh vẫn hỏi với giọng đầy thách thức. Thời buổi này, chỉ có đủ mạnh và đủ tàn nhẫn mới khiến người khác sợ. Tất cả đều lắc đầu. Chúng tôi không dám đâu. Chu Linh vẫn lạnh lùng ngồi xuống một góc. Phòng giam lập tức yên ắng. Không ai dám khiêu khích. Thời gian trôi qua, cảnh sát Tần đến kiểm tra phòng giam. Hắn tưởng Chu Linh Vận đã bị dàn mặt, sắp quỳ gối cầu xin, chỉ chờ vơ vét một món tiền lớn. Nhưng khi đến nơi, hắn chỉ thấy Chu Linh Vận ngồi thư thả, người không một vết xước. Sao có thể? Cảnh sát Tần, ông đến để thả tôi ra à? Chu Linh Vận hoàn toàn không sợ hãi. Lúc này, không sợ chuyện gì chính là lớp bảo vệ mạnh nhất. Bằng chứng trốn thuế của cô sắp được chuyển đến rồi. Cảnh sát Tần hùng hổ tuyên bố. Vậy sao? Chu Linh Vận nhướng mày. Vậy tôi trốn thuế bao nhiêu tiền? Cảnh sát Tần nói cho tôi biết đi. Đây, cảnh sát Tần lúng túng. Vụ án đang điều tra. Làm sao tôi có thể tùy tiện tiết lộ? Đại ca, có nhân vật lớn đến. Cái gì? Đến làm gì? Hình như là tìm Chu Linh Vận. Có người thì thào bên tai hắn. Cảnh sát Tần mừng rỡ. Chắc là người ủy thác đến giao bằng chứng rồi. Mày sắp xong đời rồi. Chu Linh Vận ra ngoài. Cửa phòng giam mở ra. Chu Linh Vận bước ra với tâm trạng nghi hoặc. Xong đời mà cảnh sát Tần nói là thế nào? Nghe chẳng lành chút nào. Cô lúc này cô độc. Thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cục trưởng, sao ngài đột nhiên ghé thăm? Cảnh sát Tần tươi cười đón tiếp. Vị cục trưởng liếc nhìn hắn. Người đâu rồi? Dạ có, bằng chứng tôi đang tích cực thẩm vấn. Định nhốt cô ta vào phòng kín một thời gian. Không sợ cô ta không nhận tội. Cảnh sát Tần càng nói, mặt cục trưởng càng đen. Tôi vừa mới sai người. Ba từ, dằn mặt cô ta, chưa kịp thốt ra. Cục trưởng đã tát cảnh sát Tần một cái nảy lửa. Cục trưởng, đây không phải thủ tục thông thường sao? Cảnh sát Tần giả vờ ngây thơ. Cục trưởng, các vị định dùng nhục hình ép cung à? Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ cửa khiến cục trưởng giật mình. Chu Linh Vận nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tinh thần bỗng phân chấn hẳn. Cuối cùng cũng có người đến cứu cô rồi. Bóng người quen thuộc kia càng lúc càng gần. Chính là anh. Hiểu lầm. Tuyệt đối không có chuyện đó. Cục trưởng vội vàng nịnh nọt Nghiêm Mộ Hàn. Hiện có người tố cáo ngươi lạm quyền. Từ giờ bị đình chỉ công tác. Cục trưởng nghiêm khắc tuyên bố với cảnh sát Tần. Dạ, cục trưởng, tôi làm sai chuyện gì? Vì ngươi vu oan cho người tốt. Hàm ý, ngươi dám trêu vào kẻ không nên trêu. Tôi, cảnh sát Tần chưa kịp nói. Cục trưởng lại tát thêm một cái nữa. Im đi, thả cô Chu ngay. Cái gì? Cảnh sát Tần chấn động. Nghiêm Mộ Hàn nhìn Chu Linh Vận. Lòng thắt lại, các người bắt nhầm người tốt. Định bỏ qua như vậy sao? Kết quả, cảnh sát Tần không chỉ bị cách chức, còn phải bồi thường tinh thần và xin lỗi Chu Linh Vận. Xin lỗi, xin lỗi. Cảnh sát Tần liên tục cúi đầu. Suýt nữa quỳ xuống xin tha. Chu Linh Vận không quên mục đích ban đầu. Hỏi điều cô băn khoăn. Rốt cuộc ai sai ông gây khó dễ cho tôi? Cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cách chương.